Phiêu miểu hai quyển mặt quỷ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino ngồi ăn cơm ở hậu viện. Tối nay món ăn gồm có một bát canh đậu phụ cá rô, một đĩa cá thơm chiên và một đĩa nấm xào sợi cá môn, nào cũng cho nhiều muối quá. Mặn không nuốt nổi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đặt đũa xuống, liếc mắt nhìn Lino. Lino mất hồn, ăn một cách vô tâm, hoàn toàn không cảm thấy món ăn quá mặn. Nguyên Diệu nói, Lino lão đệ, hôm nay có phải ngươi tham rẻ mua nhiều muối không? Nếu là Lino bình thường thì chắc chắn sẽ tức giận mắng Nguyên Diệu, nhưng hôm nay hắn dường như không nghe thấy lời trêu chọc của tiểu thư sinh, vẫn thẫn thờ. Bạch Cơ nói, Lino à, hình như ngươi có tâm sự gì đó. Lino đặt đũa xuống, nước mắt chảy ròng. Chủ nhân, Lino thất tình rồi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, một người nói, Lino lão đệ, ngươi có người yêu từ lúc nào mà tiểu sinh không biết? Một người khác nói, à, thất tình cũng giống như muối, rất bình thường. Lino bắt đầu khóc giống lên. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đành phải hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lino lão đệ, người yêu của ngươi là ai? Lino lau khô nước mắt, nói, hôm nay, Lino gặp một con cá lớn ở chợ và vừa gặp đã yêu. Ta định mua về để sống chung rồi làm thành món cá hấp. Nhưng vài con chuột hung dữ cũng đến mua cá, giá chúng đưa ra cao hơn, làm tan vỡ mối tình của ta với con cá lớn. Lino cả ngày tâm trạng không tốt, thấy đời mèo thật u ám. Nguyên Diệu méo miệng, nói, Lino lão đệ, xin đừng nói mấy lời kỳ quặc như vậy, ngươi chỉ không mua được một con cá thôi mà. Bạch Cơ nói, à, đã lâu rồi không ăn món cá hấp sở trường của Lino. Lino hãy nhớ, nam tử hán đại trượng phu, bị cướp mất người yêu thì phải cướp lại gấp đôi. Nhất định phải cướp lại, gấp đôi. Ê, Bạch Cơ, đừng dạy Lino lão để những chuyện kỳ lạ. Còn nữa, người yêu làm sao cướp lại gấp đôi được? Ánh mắt Lino lóe lên, nắm tay. Nghe chủ nhân nói, Lino đã tỉnh ngộ. Lino hiểu rồi, ta sẽ đi cướp lại người yêu, cướp lại gấp đôi. Ê, Lino lão đệ, đừng ngộ nhận lung tung. Chỉ là một con cá lớn thôi mà, mai đi chợ mua con khác là được. Lino bỗng chốc biến thành một con mèo đen, lao ra khỏi Phiêu Miểu Các đi cướp cá lớn. Lino cố lên, chắc chờ ăn bữa khuya đó. Bạch Cơ vẫy tay nói, Lino lão đệ, trở lại, mau trở lại. Tiểu thư sinh đuổi theo kêu lên, nhưng Lino đã chạy mất hút. Nguyên Diệu đành ủ rũ quay lại Phiêu Miểu Các. Khi trăng lên, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cưỡi ngựa trời ra ngoài. Họ ra khỏi cổng Cảnh Diệu, đến Tử Vi Quan ở phía đông bắc Trường An. Đạo quán yên tĩnh, dây leo che cửa. Bạch Cơ gõ cửa, một lúc sau có một tiểu đạo cô mở cửa, thò đầu ra. Các người là ai? Bạch Cơ cười nói, chúng ta chỉ là người qua đường, muốn gặp công chúa Thuấn Thành. Tiểu đạo cô tức giận nói, người ở đâu vô lễ thế, công chúa đâu phải người ngươi muốn gặp là gặp. Mau rời đi, tiểu đạo cô định đóng cửa. Bạch Cơ đẩy Nguyên Diệu vào trong, tiểu đạo cô thấy nam tử tới gần thì giật mình lùi lại vài bước. Nguyên Diệu rất xấu hổ, sau khi xin lỗi tiểu đạo cô thì tức giận lườm Bạch Cơ. Bạch Cơ nhân lúc tiểu đạo cô lùi lại, đã vào sân, đứng yên trong viện. Trên bộ áo quần trắng của ngươi đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt đen dần biến thành màu vàng kim, nói với tiểu đạo cô. Xin báo với công chúa Thuấn Thành, Bồ Tát trong bức tranh Thanh Dạ Đồ đến thăm. Nguyên Diệu tức giận sửa lại, không phải Bồ Tát, là Long Nữ. Bạch Cơ không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm muộn cũng sẽ thành Bồ Tát, hiên chi sao phải bận tâm đến cách xưng hô như thế? Phải bận tâm chứ, nếu vì một kẻ giả mạo nào đó mà làm cho mọi người có ấn tượng xấu về Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thì không tốt chút nào. Hiên chi thật bảo thủ, yêu quái và Phật khác nhau, không thể nhầm lẫn, hiên chi quá bảo thủ rồi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bắt đầu cãi nhau, tiểu đạo cô thấy Bạch Cơ mặc áo quần trắng phát sáng, đôi mắt vàng rực thì sợ đến mức chạy biến vào trong. Chẳng bao lâu sau, tám kim ngô vệ mặc giáp đầy đủ chạy ra, bao vây Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Nguyên Diệu kinh ngạc, Bạch Cơ, trong đạo quán này sao lại có kim ngô vệ, mặc dù là đạo quán, nhưng công chúa Thuấn Thành dù sao cũng là công chúa, bình thường có thể không có, nhưng hôm qua nàng ấy bị thương. Nơi này lại gần Đại Minh Cung, Thiên Hậu phái một đội kim ngô vệ đến bảo vệ nàng ấy cũng là chuyện bình thường. Vậy mà ngươi còn dám xông vào, ngươi hại khổ tiểu sinh rồi. Tiểu sinh là người đọc sách, nếu bị coi là kẻ đột nhập vào đạo quán ban đêm, có hành động vô lễ với nữ đạo sĩ thì sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hiên Chi đừng lo lắng, có thể lấy một chiếc khăn tay che mặt, họ sẽ không nhận ra ngươi đâu. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ rõ ràng là đang đùa nhưng Nguyên Diệu lo lắng đến mức tưởng thật, lục lọi trong tay áo tìm khăn tay để che mặt, nhưng chưa kịp lấy ra thì đã bị viên tướng Kim Ngô vệ đang đi tới nhận ra. Hiên Chi, sao lại là ngươi? Nguyên Diệu ngẩng đầu lên, thấy đó chính là Bùi Tiên. Bùi Tiên, Tự Trọng Hoa, hiện là đại tướng quân của Tả Kim Ngô vệ, là bạn của Nguyên Diệu. Nguyên Diệu bối rối nói, Trọng Hoa, là có hiểu lầm, Bạch Cơ và Tiểu Sinh không phải là người xấu. Bùi Tiên nhìn Bạch Cơ, lại ngẩn người. Ngươi là hồ ly cô nương ở chùa Tự Ân. Bạch Cơ mỉm cười, hôm nay, ta là Bồ Tát, Long Nữ. Nguyên Diệu sửa lại, Bùi Tiên bỗng nhiên mỉm cười, nhìn Bạch Cơ, không quan tâm ngươi là gì, công chúa đều mời ngươi đến nhà trúc ở rừng mai. Xin mời theo ta, Bạch Cơ cười nói, mời Bùi tướng quân dẫn đường. Bùi Tiên dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi vào trong, đi qua ba cổng, trước mắt hiện ra một rừng mai lớn, kéo dài đến lưng đồi. Bây giờ là mùa thu lạnh giá, cây mai chỉ còn lá, không có hoa. Trong rừng mai, bốn tên lính Kim Ngô vệ đứng gác. Dưới ánh trăng, từ xa có thể thấy một căn nhà nhỏ thanh nhã nằm giữa rừng mai, ánh đèn lấp lánh từ cửa sổ. Bùi Tiên và các binh sĩ Kim Ngô vệ dừng lại sau rừng mai, không đi tiếp. Một nữ đạo sĩ tóc búi cao, dáng người yểu điệu cầm đèn sen đi xuống từ con đường đá, sau lưng ngươi là hai tiểu đạo cô. Nữ đạo sĩ dừng lại nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu một lượt, nhẹ giọng nói. Xin mời theo ta. Công chúa đang đợi ở nhà trúc ở rừng mai. Dưới ánh trăng, trên lông mày bên phải của nữ đạo sĩ có một nốt ruồi nhỏ. Bạch Cơ cười ngâm, thiên cung thần nữ Mai Sơn ẩn, nhân gian tiểu man mang đèn đến. Nữ đạo sĩ mỉm cười, không nói gì. Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo nữ đạo sĩ đi đến nhà trúc rừng mai nằm ở lưng chừng núi, một căn nhà rất yên tĩnh và thanh nhã. Nữ đạo sĩ vén rèm trúc tương phi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào. Thấy bên trong bài trí rất đơn giản và thanh nhã, một tấm bình phong hình mai hoa tám cánh ngăn cách bên trong và bên ngoài. Từ giá sách với các quyển sách, đàn phượng vĩ trên đài đàn, bộ ấm trà sáng bóng có thể thấy sở thích tiêu khiển của công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua tấm bình phong hoa mai nhìn vào bên trong, lờ mờ thấy một bóng dáng kiều diễm dựa trên giường La Hán, hai tiểu đạo cô quỳ bên cạnh phục vụ. Bạch Cơ đi vòng qua bình phong, tiến vào bên trong. Nguyên Diệu thấy công chúa đang nằm, hắn là nam nhân vào có phần không tiện, nhưng lại rất tò mò muốn biết vị công chúa xuất gia tu đạo này là người như thế nào. Hắn thấy không ai ngăn cản bèn dày mặt đi theo vào. Công chúa Thuấn Thành mặc một bộ áo quần màu nâu nhạt, áo khoác màu ngọc nhạt, mái tóc xanh được búi cao, cài một chiếc châm bạc đính ngọc mã não. Gương mặt thanh thoát không phấn son của nàng đẹp như hoa sen nhưng thần sắc lại rất tiều tụy. Khi thấy Bạch Cơ, nàng lập tức hoảng sợ. Ngươi đúng là Long Nữ trong tranh. Bạch Cơ cười, đúng vậy, công chúa đã nhận ra ta thì bức. Thanh Dạ Đồ, chắc chắn cũng đang trong tay công chúa. Vừa nghe đến, Thanh Dạ Đồ, công chúa Thuấn Thành như bị sét đánh, ngẩn ngơ ngồi yên, một lúc lâu không nói gì. Nữ đạo sĩ vừa nghe đến, Thanh Dạ Đồ, lập tức đuổi các tiểu đạo cô ra ngoài, tự mình quỳ bên giường La Hán phục vụ. Công chúa Thuấn Thành thấy trong phòng không còn người ngoài, mới nói với Bạch Cơ. Ngươi là ai? Ngươi đã biết những gì? Đôi mắt vàng của Bạch Cơ rực rỡ. Khi công chúa 7 tuổi ta đã gặp ngài một lần ở Thái Cực Cung, ngài hoàn toàn không nhớ sao. Đúng là khiến người ta đau lòng. Công chúa lúc đó còn nhỏ, không nhớ những người qua đường là chuyện bình thường mà. Nguyên Diệu nghĩ trong lòng, công chúa Thuấn Thành nhìn vào đôi mắt vàng rực của Bạch Cơ. Dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là con rồng trắng. Con rồng trắng bay lượn trên bầu trời khi tế tổ ở Thái Cực Cung. Đôi mắt vàng, ngọn lửa xanh, đẹp đến kinh ngạc. Văn võ bá quan nhìn thấy đều nói là thần linh bảo hộ thiên tử, phái rồng thần hiện linh ban phúc lành. Bạch Cơ che miệng bằng tay áo và nói, à, đó là tiên đế trả một vạn lượng vàng để mời ta tới, nói rằng nội bộ bất ổn, thời thế không yên, dùng thần long để trấn an lòng dân. con rồng yêu này bay lượn một vòng trên trời mà đã kiếm được 10.000 lượng vàng, sao nàng dám nhận số vàng đó từ tiên đế chứ? Nguyên Diệu trừng mắt nhìn Bạch Cơ, trong lòng gào thét. Công chúa Thuấn Thành nhớ lại chuyện cũ, thần sắc có hơi buồn bã. Năm đó nội bộ bất ổn, thời thế không yên, vì thần long xuất hiện trong lễ tế nên biên cương yên bình, nội loạn cũng tan biến. Cũng vì sự xuất hiện của thần long, sau đó ta mới nảy sinh ý nguyện tu đạo cả đời, cầu phúc cho đất nước. Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể hoàn toàn diệt trừ phàm tâm, cắt đứt duyên tình. Bạch Cơ nói, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, công chúa cũng không cần quá tự trách. Tuy nhiên ngươi phải cho tiểu quận vương một lời giải thích. Hắn vẫn đang nhớ mong ngươi, hy vọng có thể gặp lại ngươi. Nguyên Diệu kinh ngạc, hóa ra công chúa Thuấn Thành chính là Vân Hoa phu nhân. Nàng lại đi thần ẩn cháu mình, và người Lý Ôn Dụ yêu lại chính là cô ruột của mình. Nguyên Diệu vì sự thật này mà kinh ngạc, đồng thời cũng thấy rùng mình. Nếu mối tình loạn luân này bị truyền ra ngoài sẽ trở thành vụ bê bối lớn nhất của hoàng gia. Lý Ôn Dụ và công chúa Thuấn Thành đều sẽ gặp tai họa. Nếu có kẻ có ý đồ xấu lợi dụng chuyện hoàng gia trái đạo này để tạo phản thì đất nước sẽ gặp phải tai họa kinh hoàng. Không, không, ta không muốn gặp lại hắn nữa. Ta tuyệt đối không thể gặp lại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Thuấn Thành lắc đầu, rất đau khổ, hối hận. Đó hoàn toàn là một sai lầm đáng sợ. Ta không biết hắn là cháu mình. Khi ta biết thì đã quá muộn rồi. Bạch Cơ thở dài, nữ đạo sĩ quỳ bên cạnh thấy công chúa đau lòng trong lòng cũng đau như dao cắt. Nàng đột nhiên phủ phục trước Bạch Cơ, liên tục dập đầu. Thần Long Đại Nhân, ngài là thần linh, không gì không làm được. Cầu xin ngài phát lòng từ bi cứu công chúa. Tất cả đều là lỗi của ta, bất kể tội lỗi và tai họa gì xin hãy giáng xuống thân ta, không liên quan đến công chúa. Nữ đạo sĩ dập đầu liên tục. Chán cũng nhanh chóng bầm tím. Bạch Cơ lùi lại, không nhận lễ của nàng. Ta chỉ là phi nhân không phải thần linh, ta không thể cứu ai cả. Nhưng nếu ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện là thế nào thì có lẽ ta sẽ giúp các người tìm ra cách giải quyết. Công chúa Thuấn Thành và nữ đạo sĩ Thanh Mai nhìn nhau. Sau một cái nhìn giao nhau, họ kể lại sự thật. Công chúa Thuấn Thành xuất gia tu đạo khi mới 15 tuổi. Từ nhỏ bên cạnh nàng luôn có thị nữ Thanh Mai lớn lên cùng nàng, cũng xuất gia và phục vụ nàng suốt đời. Chủ tớ hai người sống yên tĩnh tại Tử Vi Quan, cầu phúc cho quốc gia, thờ phụng tiên tổ, thoát cai đã 10 năm trôi qua. Công chúa Thuấn Thành không hối hận về lựa chọn ban đầu, nhưng cuộc sống tu đạo quá kham khổ, quá cô đơn, đôi khi nhìn cặp uyên ương quấn quýt bên hồ, cặp chim yến bay trên xà nhà, nàng cũng thấy rất khát khao. Công chúa Thuấn Thành dù khao khát tình yêu nhưng không dám và cũng không thể công khai yêu đương với nam nhân. Điều này sẽ khiến thân phận công chúa của nàng bị bôi nhọ, cũng khiến thân thế nữ đạo sĩ trở nên khó xử. Năm 25 tuổi, nàng nhận được bức tranh, Thanh Dạ Đồ, từ một quý phu nhân. Quý phu nhân đó đã kể cho nàng bí mật của thần ẩn. Thời gian dài đằng đẵng không thể tiêu tan, công chúa Thuấn Thành nhanh chóng đắm chìm trong trò chơi thần ẩn. Công chúa Thuấn Thành chọn những nam nhân mình ưa thích, nhờ hương mê thần đưa họ vào. Thanh Dạ Đồ, nàng và Thanh Mai hóa trang thành thần nữ hoặc hồ ly để yêu đương với nam nhân. Một cuộc tình kết thúc lại đưa nam nhân ra đi. Sau khi nam nhân rời đi sẽ vĩnh viễn không biết nữ tử mình đã yêu là ai. Chỉ biết đó là tiên nữ, yêu ma hồ ly, họ cũng vĩnh viễn không biết mình đã ở đâu. Chỉ biết đó là tiên cảnh phúc địa, yêu lâu quỷ phù. Một khi duyên tận công chúa Thuấn Thành và nam nhân rời đi sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa. Trò chơi thần nữ của công chúa Thuấn Thành luôn rất suôn sẻ, dần dần nàng cũng cảm thấy chán. Mùa xuân năm nay, khi công chúa Thuấn Thành hái hoa trong rừng mai, thì nhìn thấy từ xa một thanh niên tuấn tú. Nàng rất thích hắn, Thanh Mai bèn đi hỏi tên tuổi của nam nhân đó. Chàng thanh niên đó tên Trần Tranh, là dân thường, lại tạm trú ở kinh thành. Là đối tượng có thể thần ẩn. Khi nghe nói Trần Tranh đã đính hôn, sắp kết hôn, Thanh Mai định sớm thần ẩn Trần Tranh. Công chúa Thuấn Thành lại nảy ý định đùa vui, muốn thần ẩn Trần Tranh vào ngày cưới, sau đó hóa trang thành tân nương và kết hôn với hắn trong. Thanh Dạ Đồ, Thanh Mai cho rằng làm như vậy rủi ro quá lớn, dù sao vào ngày cưới sẽ có nhiều người ở bên Trần Tranh, không tiện hành sự. Công chúa Thuấn Thành rất buồn bã, ủ rũ không vui. Thành Mai nghĩ rằng có lẽ công chúa muốn trải nghiệm cảm giác làm tân nương. Dù sao vì lời thề xưa, cả đời nàng không thể kết hôn, phải sống cô độc đến già. Thành Mai rất thương cảm cho công chúa nên đã đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch ban đầu của Thanh Mai là xâm nhập vào lễ cưới của Trần Tranh, sau đó tìm cơ hội đưa Trần Tranh đi. Tuy nhiên, hôm đó lại có mưa lớn, từ lúc Trần Tranh ra cửa đến khi đón tân nương, rồi trú mưa tại ngôi chùa hoang, Thanh Mai và công chúa Thuấn Thành luôn lặng lẽ theo sau hắn. Khi Lý Ôn Dụ và Trần Tranh gặp nhau trong ngôi chùa hoang, Thanh Mai nhìn thấy cơ hội bèn xâm nhập vào ngôi chùa hoang. Vì người đón dâu hai nhà không quen biết, chỉ coi Thanh Mai là nha hoàn của tân nương bên kia. Ngày hôm đó, trời âm u, mưa to như chút, ánh sáng trong ngôi chùa hoang rất mờ tối. Lý Ôn Dụ và Trần Tranh nhìn thoáng qua lại có vài phần giống nhau, nên Thanh Mai đã nhầm Lý Ôn Dụ là Trần Tranh. Công chúa Thuấn Thành ngồi trong xe ngựa mặc áo quần tân nương cũng nhầm Lý Ôn Dụ là Trần Tranh, rồi đưa hắn vào. Thanh dạ đồ, trước đó, nàng chỉ gặp Trần Tranh vài lần, không phải từ khe rèm xe ngựa thì cũng là từ xa, chỉ biết đại khái hình dáng của Trần Tranh, chứ không nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Khi vào, Thanh dạ đồ, Lý Ôn Dụ bất tỉnh, Thanh Mai nhìn kỹ mới biết đã nhầm người. Người định nói ra, nhưng thấy công chúa Thuấn Thành vuốt ve khuôn mặt của Lý Ôn Dụ, rất thích hắn rồi không nói nữa. Công chúa Thuấn Thành mặc áo quần tân nương đỏ, trên khuôn mặt treo nụ cười hạnh phúc. Thanh Mai lần đầu tiên thấy công chúa cười vui vẻ như vậy. Thanh Mai nảy ra một ý định, quyết định không tiết lộ sự thật. Trò chơi thần ẩn chỉ để làm công chúa vui vẻ, làm công chúa cảm thấy hạnh phúc, ai bị thần ẩn không quan trọng. Dù sao người đó cũng chỉ là một nam tử ở thành Trường An, nhìn dáng vẻ chắc cũng chỉ là một thư sinh bình thường thôi. Công chúa Thuấn Thành và Lý Ôn Dụ bái đường, thành thân, nàng giả làm Hàn Thị, thê tử của Lý Ôn Dụ. Sống một cuộc sống ân ái ngọt ngào với chàng. Công chúa Thuấn Thành coi Lý Ôn Dụ là Trần Tranh, Lý Ôn Dụ coi công chúa Thuấn Thành là Hàn Thị, cả hai đều không cảm thấy có gì sai lầm. Họ dường như bị số phận trêu đùa, có lẽ vì lần này mặc hỷ phục, công chúa Thuấn Thành đã nảy sinh tình cảm với Lý Ôn Dụ, đôi lúc không khỏi thật sự coi chàng là phu quân, kính chàng, yêu chàng. Trừ những lúc phải tham dự yến tiệc ở Đại Minh Cung và những hoạt động xã giao phải tham dự, phần lớn thời gian công chúa Thuấn Thành đều ở trong. Thanh dạ đồ, sống cuộc sống của thần tiên quyến lữ với Lý Ôn Dụ. Sau này khi Lý Ôn Dụ nghi ngờ nàng không phải là Hàn Thị, nàng đành tùy cơ ứng biến tự xưng là Vân Hoa Phu Nhân, để tránh lộ thân phận thực sự của mình. Công chúa Thuấn Thành nghĩ rằng khi biết nàng không phải là Hàn Thị, Lý Ôn Dụ sẽ rời đi và mối duyên của họ cũng sẽ chấm dứt. Không ngờ Lý Ôn Dụ không bận tâm nàng không phải là Hàn Thị và nguyện ở lại vì nàng. Công chúa Thuấn Thành rất vui mừng, tình cảm với Lý Ôn Dụ cũng ngày càng tốt đẹp. Thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi, xuân qua thu đến, thoáng chốc đã nửa năm. Trong một lần yến tiệc ở Hoàng Cung, công chúa Thuấn Thành gặp phu nhân Kỷ Vương đang u sầu. Các quý phu nhân thì thầm về đứa con trai mất tích nửa năm của phu nhân Kỷ Vương, công chúa Thuấn Thành có hơi tò mò bèn hỏi thăm. Nghe kể về tình hình mất tích của Lý Ôn Dụ, lòng công chúa Thuấn Thành chấn động, nàng đến bên phu nhân Kỷ Vương, giả vờ vô tình trò chuyện. Khi nhắc đến Lý Ôn Dụ, công chúa Thuấn Thành quan tâm hỏi có manh mối nào tìm người hay không. Phu nhân Kỷ Vương nói không có manh mối gì. Nhưng phu quân và con cả của bà đã bắt một thư sinh tên Trần Tranh để tra hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tên Trần Tranh, công chúa Thuấn Thành như bị sét đánh, suýt thì ngất xỉu. Nàng hiểu rằng có lẽ mình đã nhầm người, người ở bên nàng suốt nửa năm qua có lẽ là cháu trai của mình. Công chúa Thuấn Thành vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cảm thấy vô cùng bất an, chỉ cảm thấy bầu trời sáng rực lập tức biến thành đêm tối âm u. Như tâm trạng của nàng vậy, mang trong mình hy vọng may mắn rằng người trong thanh dạ đồ không phải là Lý Ôn Dụ. Công chúa Thuấn Thành vội vã trở về Tử Vi Quan, vào trong tranh hỏi tên và thân phận của Lý Ôn Dụ. Lý Ôn Dụ thành thật nói ra, trong giây phút biết được sự thật, công chúa Thuấn Thành như rơi vào vực sâu không đáy. Tình yêu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tội lỗi, chỉ còn lại hối hận và sợ hãi. Công chúa Thuấn Thành chất vấn Thanh Mai, Thanh Mai đành thừa nhận rằng mình đã nhầm người và luôn giấu kín sự thật, nhưng nàng cũng không biết thân phận thực sự của Lý Ôn Dụ. Công chúa Thuấn Thành trong cơn giận đã tát Thanh Mai một cái. Thanh Mai biết thân phận của Lý Ôn Dụ cũng hoảng sợ. Chủ tớ hai người đối mặt nhau khóc, vô cùng hối hận, vô cùng sợ hãi. Thanh Mai đề nghị dùng rượu độc giết chết Lý Ôn Dụ, biến thần ẩn thành quỷ ẩn, sự việc này sẽ mãi mãi trở thành bí mật, không ai biết. Công chúa Thuấn Thành không có cách nào khác đành đồng ý, nhưng khi Lý Ôn Dụ uống rượu độc, công chúa Thuấn Thành lại không đành lòng. Nàng đã mang tội lỗi nặng nề, nếu giết chết huyết thân thì tội lỗi của nàng sẽ càng nặng thêm, sau khi chết chắc chắn sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Hơn nữa trong lòng rối ren phức tạp, nàng vẫn còn một chút tình cảm đối với Lý Ôn Dụ. Công chúa Thuấn Thành thay đổi ý định, ngăn cản Lý Ôn Dụ uống rượu độc. Công chúa Thuấn Thành không thể đối mặt với Lý Ôn Dụ, cũng không thể giết chàng, chỉ có thể đưa chàng đi trong đêm. Công chúa Thuấn Thành mang theo hy vọng mong manh, tự cho rằng mình không để lộ thân phận trước Lý Ôn Dụ và nghĩ rằng một công tử như Lý Ôn Dụ, khi trở về sẽ sớm quên đi thần nữ gặp trong ảo ảnh. Sau này chỉ cần nàng cẩn thận không gặp lại Lý Ôn Dụ thì chắc sẽ không xảy ra tai họa. Ai ngờ, Lý Ôn Dụ lại là người si tình, sau khi trở về mắc chứng tương tư, một mực muốn tìm thần nữ. Công chúa Thuấn Thành nghe tin Lý Ôn Dụ khắp nơi tìm nàng, trong lòng lo sợ bất an, khó mà yên giấc. Điều làm nàng lo lắng hơn là Kỳ Vương Lý Thận ngày càng được võ hậu sủng ái. Ông và các con trai bắt đầu ra vào yến tiệc cung đình và các hoạt động xã giao. Có những yến tiệc công chúa Thuấn Thành cũng phải tham dự, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ gặp Lý Ôn Dụ. Hôm qua tại Lầu Vọng Vân diễn ra cuộc tụ hội hàng năm của Hoàng Thất, nàng phát hiện tên Lý Ôn Dụ trong danh sách khách mời, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu chuyện của nàng và Lý Ôn Dụ bị lộ ra thì không chỉ mất danh dự, bị người đời chế nhạo mà còn làm Hoàng Thất mất mặt, đất nước lâm vào đại họa. Công chúa Thuấn Thành cố ý ngã từ bậc thang của Lầu Vọng Lâu, lấy cớ bị thương để hoãn lại cuộc tụ hội. Mặc dù lần này thoát được nhưng khó mà tránh khỏi lần sau. Công chúa Thuấn Thành run rẩy lo sợ, trong lòng đau đớn, vết thương trên chân và thân không sánh được nỗi đau lòng. Tương lai của nàng sẽ mãi sống trong đêm tối, không có ánh sáng, như Thanh Dạ Đồ, tất cả đều do nàng tự tạo ra. Cách chương.